Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, dài nhất lộ là ngươi kịch bản. Tác giả, Lão Tư Kích. Tiểu Loli hưng phấn nguyên tự với câu kia vạn vật u linh. Vạn vật đều có thể đủ có linh nói. Như vậy cái này phi kiếm cùng này đó họa lại có cái gì khác nhau đâu? Nếu cái này phi kiếm đều có thể dựng dục ra tới kiếm linh. Như vậy nàng họa đâu? Kia chẳng phải là gọi là họa trung tiên. Tiểu Loli trên mặt liền kém viết hưng phấn hai chữ. Nàng phía trước tới thời điểm liền mang theo một bộ họa tới. Nếu là họa có thể có linh. Hơn nữa vẫn là nàng có thể quyết định nói. Như vậy kia cùng sống lại một người lại có cái gì khác nhau? Lý Thông chút nào không biết này chính mình một câu làm Tiểu Loli rất là tâm thần hướng tới hắn chỉ. Là thấy được một đại bang trạch nam bắt đầu sói chu lên. Kiếm linh, vẫn là muội tử, tương đương chính là tùy thân mang một cái muội tử. Đây là kiểu gì ngưu bức? Huống chi này vẫn là có thể căn cứ chính mình tưởng tượng đi giả thiết đối phương bộ dáng. Đây là cái gì hiệu quả? Này liền cùng hát trò chơi mở màn không có gì khác nhau. Ngẫm lại đều có thể làm người hưng phấn a. Huống chi thứ này vẫn là như vậy đơn giản. Chỉ cần có kiếm hạp liền hảo. Lý Thông cái này kiếm tu có thể dựa vào kiếm hạp tới tiến hành ôn dưỡng. Như vậy những người khác đâu? Tiểu Loli càng thêm tò mò. Bởi vì nàng muốn ở họa bên trong tái hiện chính mình mẫu thân. Kỳ thật cái này chỉ cần luôn là mang theo trên người. Hiệu quả kỳ thật là giống nhau. Nếu ngươi cảm thấy không ổn nói. Ngươi có thể lộng một cái họa hộp cũng là giống nhau. Rốt cuộc này Tiểu Loli còn có họa nơi tay. Ở Lý Thông bên này bắt đầu lừa dối bọn họ đi quản cái kia kiếm linh thời điểm. Lão cật hóa lại là thấu đi lên. Tiểu tử thúi. Ngươi đây là ở lừa bọn họ đúng hay không? Quả nhiên vẫn là có minh bạch người a. Lý Thông thở dài. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Chuyện này như thế nào có thể nói lừa đâu. Lúc trước kia Cát Thành kiếm thiếu chút nữa vứt bỏ hắn ngươi lại không phải không thấy được. Loại chuyện này đều có thể đủ thuyết minh này đó phi kiếm xác thật là có tự mình ý thức. Mà này cái gọi là kiếm linh. Chính là đem cái này ý thức cụ hiện hóa mà thôi. Cái này không có bao lớn khó khăn. Huống chi việc này có thể kêu gạt người sao. Người ngẫm lại xem. Kiếm tu nhóm độc thân có bao nhiêu? Độc thân, lão cật hóa sắc mặt rất là cổ quái. Chính mình không phải cũng là độc thân sao? Cái này cùng kiếm linh có cái gì quan hệ? Nhìn hắn kia không rõ nguyên do bộ dáng. Lý Thông ngược lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói người này sinh trên đời đơn giản chính là tử sắc tài vận. Họ Trương giết người kiếm say gối đùi mỹ nhân. Lúc này mới gọi là sinh hoạt. Ở tiểu thuyết chung một người sinh hoạt tại đây thế giới bên trong quan trọng nhất chính là cái gì? Chủ yếu chính là này đó. Đối với một cái người tu chân tới nói, quyền lực không quan trọng, lực lượng rất quan trọng. Muốn trang buộc hắn có các loại phương pháp có thể, tỉ như ngươi tu vi ngươi pháp bảo, thực lực của ngươi đều là ngươi có thể cùng người khác tương đối đạt được cảm giác về sự ưu việt. Phương diện. Nhưng là nếu ngươi gần chỉ là này một ít phương diện đâu. Có thể thỏa mãn các ngươi nhu cầu. Nếu là độc thân cầu gặp tú ân ái. Kia kết quả khẳng định chính là như vậy. Ta có pháp bảo. Ta có muội tử. Ta có tu vi. Ta có muội tử. Ta có. Ta có muội tử. Lý Thông lời nói cũng chưa nói xong. Lão cật hóa liền phiên nổi lên xem thường. Cái này lời nói thật đúng là có điểm làm hắn vô ngữ. Bất quá ngẫm lại xem còn không phải là như vậy sao? Đối với những cái đó người tu chân tới nói, bộ dáng này tình huống cũng xác thật là như thế. Này chẳng qua là từ tương đối những thứ khác đến tương đối muội tử mà thôi. Có thể dự kiến chỉ cần có người có này đó kiếm linh. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tương đối. Này ngoạn ý khẳng định cũng sẽ trở thành những cái đó kiếm tu nhóm tương đối đồ vật. Này... Lão cật hóa lắc lắc đầu, liền kém không có lên án mạnh mẽ Lý Thông đây là đường ngang ngõ tắt. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu một cái pháp bảo có tự mình ý thức, như vậy sẽ là cỡ nào ngưu bức sự tình. Linh bảo vì cái gì sẽ ngưu bức? Đó chính là bởi vì nó có nhất định tự mình ý thức. Người tu chân nhóm ở dùng cái này pháp bảo thời điểm là thực bớt lo ở ngay lúc này, chỉ cần làm cho bọn họ lại khai phá một chút thì tốt rồi. Ngẫm lại xem những cái đó quỷ đi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Tử khí có thể cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Đồng dạng cũng có thể làm cho bọn họ khôi phục ký ức. Mà cả ngày cùng những cái đó linh khí làm bạn kiếm linh vì cái gì không thể đâu. Huống chi chúng nó những cái đó linh bảo cấp bậc pháp bảo bản thân liền có nhất định ý thức. Chỉ sợ khuyết thiếu chỉ là rèn luyện mà thôi. Đến nỗi cái kia kiếm linh, Lý Thông cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là đối với này đó kiếm linh, hắn còn có nguyên bộ chính mình luận điệu. Mà lúc này lão cật hóa không khỏi mắt trợn trắng. Này cũng có thể đủ cùng viết thư có quan hệ. Đương nhiên, loại chuyện này gọi là kịch bản. Cái gì lộ, kịch bản, lão cật hóa không khỏi cúi đầu. Ta đi rồi cả đời lộ, đi qua dài nhất chính là ngươi cái này kịch bản. Kia giúp tiểu tử phỏng chừng cả đời đều đi không ra đi. Ha ha ha, Lý Thông cười hắc hắc. Cái này kịch bản cũng không nhất định là chỉ một. Mà là cái này kịch bản là phục hợp bọn họ yêu cầu. Có thể đi ra ngoài. Trừ phi bọn họ đương thái giám. Nếu không bọn họ cả đời đều đi không ra đi chính mình kịch bản. Cái này kiếm nương kịch bản rất sâu. Thâm thật sự a. Kiếm linh loại chuyện này tuy rằng thực mới mẻ. Nhưng là hiện tại còn không có nhìn đến bóng dáng. Nhiều nhất chính là dựa vào những cái đó kiếm tu nhóm đi nghiên cứu. Lý Thông lúc này tạp đi ra ngoài những cái đó linh thạch cơ hồ tất cả đều thu trở về. Khác không nói chuyện, chỉ là cái này kiếm hạp tác dụng bị Lý Thông nói ra lúc sau. Đánh thưởng cơ hồ là một đợt tiếp theo một đợt. Này vẫn là cái này kiếm linh khái niệm không có bị thực nghiệm ra mà thôi. Nếu là này ngoạn ý bị thí nghiệm ra tới. Hai tháng, mấu chốt hai tháng, bên trong. Lý Thông tu vi cũng chỉ là từ trúc cơ kỳ thứ 6 trọng đạt tới thứ 7 trọng. Mà Lỗ Mộng Liên vừa mới tiến vào luyện khí kỳ thời điểm. Xa ở Đại Việt quốc một cái kiếm tu kinh hỉ nhìn chính mình linh bảo cấp phi kiếm. Trên mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt biểu tình. Kiếm linh là thật sự. Tin tức này giống như một quả bom nổ dưới nước. Trực tiếp tạc toàn bộ thư bình khu đều nổ tung chảo. Cái gì? Là thật sự. Ta đi. Bộ dáng gì kiếm linh? Thấy thế nào đến? Cầu ôn dưỡng kiếm linh toàn bộ quá trình. Ta cũng muốn kiếm linh muội tử a. Lý Thông cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cái này thiệp. Kiếm hạp sự tình hắn là nghiêm túc mà. Mà cái này kiếm linh cũng có thể coi như là nửa thật. Nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên có người thật sự trước một bước làm ra tới. Hắn nguyên bản cho rằng cái thứ nhất làm ra tới kiếm linh cao thủ hẳn là Cát Thành. Rốt cuộc Hỏa Vân kiếm cũng là linh bảo cấp bậc phi kiếm. Thấy thế nào đều hẳn là linh bảo cấp bậc pháp bảo hẳn là trước làm ra tới loại này hảo ngoạn ý. Ta kiếm là linh bảo cấp bậc. Một câu khiến cho Lý Thông minh bạch lại đây. Đây cũng là một cao thủ. Hơn nữa cái này cao thủ vẫn là phi thường để bụng. Tên kia làm ra tới kiếm hạp lúc sau. Trên cơ bản chính là mỗi ngày sự tình gì đều không làm. Liền ngồi xổm kiếm hạp bên cạnh dùng linh khí tẩm bổ. Hơn nữa, ra hỏa này một câu. Làm Lý Thông nghiêm nghị khởi kính. Muốn làm kiếm linh sớm một chút xuất hiện. Có một cái phi thường đơn giản biện pháp. Đó chính là tạp linh thạch. Nguyên lai ngươi là cái xác money thổ háo. Không biết tác giả đánh chương sai hay sao nữa huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.